Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 45, Lôi ưng. Chuyện này chính là như thế khổ cực, chính là như thế hiện thực. Tốt a, gặp được đối thủ thích hợp, nhất định cho ngươi cơ hội chính là. Hải Hồn Sơn bọn người sảng khoái đáp ứng, những người khác cũng là nhao nhao biểu thị đáp ứng. Hồng Tiểu Ngưu nói cảm ơn liên tục. Trên bầu trời, ẩn thân phụ trách hộ tống Kim Lân Đại Vu đáy lòng thật sâu thở dài một tiếng. Không thể không nói Hải Hồn Sơn các loại so Tà Tiểu Đa bọn người muốn phúc hậu. Nếu là đổi thành Tà Tiểu Đa cái kia một nhóm, tối thiểu cũng phải muốn nghiền ép Hồng Tiểu Ngưu không ít chỗ tốt mới chịu đáp ứng. Còn muốn đáp ứng miễn miễn cưỡng cưỡng, để Hồng Tiểu Ngưu cho chỗ tốt còn phải nợ nhân tình. Nhưng là Kim Lân Đại Vu thà rằng bọn hắn cũng làm như vậy mới tốt. Bởi vì, giữa bằng hữu nghiền ép chỗ tốt đùa giỡn một chút, đó là đặt ở lẫn nhau bình đẳng vị trí bên trên. Càng về sau Hồng Tiểu Ngưu đạt được cơ hội này, trong lòng sẽ chỉ càng thêm thư sướng. Mà bởi vậy đạt được tăng lên đằng sau, trong lòng cũng sẽ rất ấm áp. Bởi vì, cho dù là khi yếu ớt, mọi người cũng không có đem chính mình đá ra thê đội thứ nhất. Thực lực mình yếu về yếu, như cũ thuộc về cùng một đội ngũ một thành viên. Mọi người không ai xem thường chính mình. Nhưng là Hải Hồn Sơn lôi năng miêu bọn người sảng khoái đáp ứng. Cái này loáng thoáng có một loại không rõ ràng cảm giác ưu việt. Đó là một loại ở trên cao nhìn xuống. Coi như lại như thế nào bình dị gần gũi. Vẫn như cũ là hai loại giai cấp. Cơ hội này, là chúng ta nhường cho ngươi. Bởi vì ngươi yếu, không nên xem thường cảm giác ưu việt này. Loại cảm giác này, thế nhưng là sẽ đem sinh tử chi giao chuyển đổi thành bằng hữu bình thường. Thậm chí nếu là mẫn cảm một chút mà nói, trở thành ác liệt quan hệ, cũng không phải không có khả năng. Nhất là khi người yếu này có một ngày xoay người mà lên thời điểm. Tất cả mọi người không có cơ hội lại trở lại quan hệ chuyển biến xấu trước đó. Mà Hồng Tiểu Ngưu tạ ơn. Tại tình thế như vậy dưới. Nhưng lại thế tất yếu lối ra. Bởi vì đúng là mọi người để hắn. Tự nhiên nhất định phải tạ ơn. Nên nói ra miệng. Nhưng một tiếng này tạ ơn lối ra sau khi. Quan hệ lẫn nhau. Liền rốt cuộc không trở về được tạ ơn trước đó. Bởi vì bằng hữu chân chính. Làm sao cũng nói không đến một cái chữ tạ. Đám con nít này a, một thanh tuổi tác đều sống đến trên thân chó. Nơi nào có người ta như thế kinh lịch, như thế sinh tử khế khoát. Chấm ngoặc kép, Kim Lân Đại Vu cảm thấy thở dài không thôi. Lập tức thăng lên một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ, về sau Vu Minh đội ngũ, cũng cần tìm tiện hóa tới làm lĩnh đội không thành a? Lập tức liền chính mình bỏ đi ý nghĩ này. Đó là tuyệt đối không thể nào. Dù sao bất cứ đại đội có không chỉ có riêng là một cái tiện hóa. Còn cần từ không quan trọng thời điểm rèn luyện đi ra ăn ý. Còn cần một chuyện vô cự tế cha di bổ để lọt chu tính trung toàn cục quân sư thiên tài. Còn muốn có tâm tư linh lung mạnh vì gạo. Bạo vì tiền đem mọi người đoàn kết hoàn toàn bệnh thành một sợi dây thừng đại quản gia. Bất cứ đại đội thành công. Khó mà phục chế. Kim Lân Đại Vu hóa thành hư ảnh đuổi theo. Phía trước cái này 50 cái tiểu gia hỏa. Coi như không kịp bất cứ đại đội cả đám người. Vẫn như cũ là Vu tộc tương lai niềm hy vọng. Tuyệt đối không thể có mất. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đi ở phía trước. Chu Yếm ở phía sau hự hự đi theo. Tả Tiểu Đa đối với Chu Yếm tính tích cực có chút bất mãn. Trầm giọng nói. Lão Chu, người đến phía trước dẫn đường. Chu Yếm ngu ngơ quay đầu. Tiểu lão gia, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Tả Tiểu Đa không nhịn được nói. Ta không đều nói cho ngươi rồi sao? Ngươi nhìn xem chỗ nào thuận mắt, liền đến đi đâu tốt. Chuyến này chúng ta đi theo ngươi đi. Ngươi coi ta nói cho ngươi cười sao? Có ngay, Chu Yếm nhất thời một ngựa đi đầu bay ra ngoài. Cử động ở giữa đúng là không hề tầm thường nhẹ nhõm. Theo ở phía sau Tả Tiểu Đa một mặt bất mãn. Đối với Tả Tiểu Niệm truyền âm nói. Ta sơ sơ là dự định hai ta có thể qua thế giới hai người. Bù một cái tổ địa tuần trăng mật du lịch. Bây giờ tốt chứ. Đưa qua tới một cái ách vận chi thú. Thật không biết cha mẹ nghĩ như thế nào. Cũng không sợ mang suy hai ta. Tả Tiểu Niệm nhịn không được nở nụ cười xinh đẹp. Nói, ta nhìn Chu Yếm ngược lại là thật đàng hoàng, thật đáng yêu. Nơi đó liền ách vận chi thú rồi. Không chừng là thật bị người oan uổng. Đây thế đều là bảo sao hay vậy? Ba người thành hổ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trợn mắt một cái. Oan uổng, lão tử không tin. Con hàng này chính là ách vận chi thú. Sớm đã định án, không có lật ra. Không biết mặt khác vài đội thế nào. Sẽ tao ngộ đến sự tình gì đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm tràn đầy lo lắng nói. Mọi người có mọi người duyên phận. Không cần ngươi vì bọn họ lo lắng. Tả Tiểu Đa suy cười một tiếng. Nói, ngươi xem một chút cái kia vài đội. Lý Thành Long mang theo một đội kia. Cơ bản không cần lo lắng đi. Xem xét thời thế. Không nói chơi. Cao Sảo Nhi mang theo một đội kia. Cực điểm chú ý cẩn thận sở trường. Có thể xảy ra chuyện mới là quái sự đâu. Về phần Vũ Yên Nhi cùng Chân Phiêu Phiêu một đội kia. Các nàng tổng thể thực lực nhìn như hơi yếu. Nhưng này một đội bên trong còn có một cái không có chút nào cảm giác tồn tại Bì Nhất Bảo. Tự vệ luôn luôn không ngại. Coi như ở trước mặt ngươi lay động 800 lần. Ngươi cũng không nhớ rõ hắn đặc thù hình nhân tài. Hết lần này tới lần khác còn muốn là cái tính dễ nổ thần tiễn thủ. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Cái này ba đội đội trưởng. Cái đỉnh cái nào không phải lão ngân tệ. Ngươi có triển vọng bọn hắn lo lắng thời gian. Không bằng nghĩ thêm đến chuyện của hai chúng ta. Chấm ngoặc kép, nói cũng đúng. Vậy chúng ta một đội này đâu? Ngươi là đội trưởng, hay ta là đội trưởng? Tả Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái hỏi. Ai là đội trưởng? Tả Tiểu Đa nghe vậy chính là một cái giật mình. Tức thời thúc đẩy đầu óc. Rất hiển nhiên, đây là một đạo đề mất mạng. Nói Niệm Niệm Miêu là đội trưởng. Nhưng là vừa rồi ta đã nói. Đội trưởng đều là trái tim lão ngân tệ. Niệm Niệm Miêu khẳng định là muốn mượn đề bão nổi. Nhưng nếu là nói ta là đội trưởng, chính ta chửi mình chỉ là phụ. Niệm Niệm Miêu coi như thành thuộc hạ của ta. Niệm Niệm Miêu khẳng định là không vui. Ta một đội này đội trưởng, khẳng định là Chu Yếm cái thằng kia. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Người chớ nhìn hắn vốn liền một bộ trung thực sắc mặt. Kỳ thực là mấy trăm vạn năm lão ngân tệ. Trái tim lắm đây. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng. Cau mũi một cái. Tính ngươi tiểu tử qua vừa đóng. Lại muốn đến cầm Chu Yếm đến ngăn chờ ta. Ngược lại là cơ linh. Cộng thêm trái tim. Phía trước nhất. Hứng thú bừng bừng bay thẳng Chu Yếm lại là một hồi lâu kích động. Đội trưởng. Ta lại là đội trưởng. Hắc hắc hắc. Tiểu lão gia nói ta là đội trưởng. Còn lão ngân tệ, ha ha, sống đã nhiều năm như vậy ai còn không phải cái lão ngân tệ tới. Nếu là đội trưởng, vậy ta nhất định phải mang đường tốt, nhất định phải đến một cái tương đối buông lỏng mà lại vui sướng địa phương đi. Nếu tốc độ phải nhanh, vậy liền dứt khoát trực tiếp xé rách không gian đi, luôn như thế đi đường. Chẳng những chậm, còn đơn điệu cực kỳ. Tiểu lão gia sợ rằng sẽ bãi miễn đội trưởng của ta chức vị đi. Xùy, Chu Yếm tăng nhanh tốc độ. Một đám lôi ưng ngay tại trên tầng mây vỗ cánh mà bay. Mỗi một đầu, đều cực đại đến siêu siêu người bình thường tưởng tượng phạm trù. Chỉ là dương cánh liền trọn vẹn vài trăm mét chi rộng rãi. Lôi ưng quần thể không xuống mấy ngàn con chi chúng. Lúc này tại trên tầng mây lướt qua. Chẳng những che đậy bầu trời hạo dương, cũng để phía dưới mây trắng biến thành mây đen. Lôi ưng chi vương chính là viễn cổ 365 yêu thần một trong Lôi Nhất Thiểm. Chớ nhìn yêu này xếp hạng bất quá cuối cùng, lại vẫn là đại la tu vi, không phải là kẻ vớ vẩn. Mặc dù nhiều năm như vậy không có cái gì tiến bộ, nhưng là cũng không có gặp được cái gì ra dáng đối thủ. Khục. Chỉ là trừ chính mình đồng liêu bên ngoài đối thủ. Mỗi lần yêu thần tụ tập, hắn từ đầu đến cuối xếp hạng cuối cùng, khó tránh khỏi bị ức hiếp. Mặt khác yêu thần nhìn thấy Lôi Nhất Thiểm, đập một bàn tay, sờ đầu một cái, bất quá chờ nhàn sự. Tóm lại chính là không có gì tôn trọng. Chỉ có ở tại chính mình tộc đàn, mới có thể hưởng thụ chúng sinh ngưỡng vọng cảm giác. Chỉ có giờ phút này, ta mới là thượng vị giả, có thể thỏa thích thổi ngưu bức, không ưng nghịch. Vương, lần này Côn Bằng đại nhân đem cái này nhiệm vụ trọng đại giao cho chúng ta Lôi Ưng bộ tộc, có thể thấy được đối với chúng ta coi trọng. Đây hết thảy đều là vương tu vi cao cường, cơ trí dũng cảm, mới có thể từ Côn Bằng đại nhân trong tay đạt được cái này điều tra nhiệm vụ a. Đây đối với chúng ta tộc đàn tới nói, chính là chớ rất vinh quang. Lần này hạo kiếp thứ nhất công, một cái Lôi Ưng một bên bay một bên vuốt mông ngựa, cực điểm a dua nịnh hót sở trường. Lôi Nhất Thiểm một bên thận trọng bay lên, một bên thản nhiên nói, chúng ta chính là Lôi Ưng tộc, tốc độ phi hành nhanh, ẩn nấp, bay cao, đúng là chúng ta tộc đàn ưu thế chỗ. Đương nhiên, Côn Bằng đại nhân coi trọng, cũng là rất trọng yếu một phương diện. Lần này điều tra nhiệm vụ, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Nhất định phải đem chân thật nhất tường tận nhất tình báo cho Côn Bằng đại nhân mang về. Vương, cứ như vậy bay thật sự là quá buồn tẻ. Ngài cho chúng ta giảng mấy cái tiết mục ngắn chứ sao? Vài đầu ngay tại trước mặt Lôi Ưng một, mặt nịnh nọt, đã nhiều năm như vậy, người nào không biết nhà mình vương liền ưa thích thổi ngưu bức. Không cho sáng tạo thổi ngưu bức cơ hội sao được. Đừng nói hiện tại không có chuyện gì chính thích hợp thổi ngưu bức, liền xem như không có cơ hội, cũng phải sáng tạo cơ hội để vương thổi ngưu bức a. Chỉ có đại suy đặc suy, đại cự thổi, vương mới có thể dễ chịu. Vương dễ chịu, chúng ta mới có thể dễ chịu. Chúng ta dễ chịu, đó chính là cả một tộc đều sẽ dễ chịu. Yêu tộc đại lục truyền tinh không nhiều năm như vậy, yêu tộc các tộc tất cả đều tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Nơi nào còn có cái gì tươi mới tiết mục ngắn có thể giảng. Lôi Nhất Thiểm mặt mũi tràn đầy tâm thần thanh thản mà nói, lần trước Vạn Tiên đại hội chuyện kia, ta nhớ được cùng các ngươi nói qua đâu? Chưa nói qua, chưa nói qua. Mọi người chăm miệng một lời, Vạn Tiên đại hội, tiết mục ngắn này ngài đều thổi hơn 10 vạn lần, nhưng lúc này chúng ta nhất định phải trả lời chưa nói qua. Chỉ cần có thể làm cho tất cả mọi người đều thoải mái, chúng ta lỗ tai lại thụ một lần tội, dài nhiều một chút điểm kén, lại tính được cái gì? Vậy ta liền cùng các ngươi cẩn thận nói một chút, ta nói cho các ngươi biết, lần kia có thể thật sự là quá treo. Chấm ngoặc kép, Lôi Nhất Thiểm mở ra máy hát, mặt đỏ lên, lại làm được một bộ hoảng sợ bộ dáng. Các ngươi vĩnh viễn đoán không được ta lần kia đã trải qua cái gì nguy cơ sinh tử. Như thế nào bách tử vô sinh, như thế nào hiểm tử hoàn sinh, ta lại là như thế nào trở về từ cõi chết. Ha ha, ngài lần kia nguy cơ sinh tử ta nói chuyện hoang đường đều có thể cho ngài giảng một lần. Nói không chừng so ngài giảng được còn muốn cặn kẽ. Oa, thật, nguy cơ sinh tử, nhanh nói một chút, nhanh nói một chút. Vương kinh lịch, quả nhiên phong phú, lần kia Vạn Tiên đại hội, chính là Tiết Ưng Vương hẹn ta cùng nhau đi trước, mọi người cùng một chỗ luận đạo, ngay tại một cái cự đại hải đảo phía trên, đúng lúc là thế lực khắp nơi bên ngoài, nhưng nói là tự do tự tại, vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người hết sức khoái hoạt, nói thoải mái, vô câu vô thúc, chấm ngoặc kép, nhưng qua không có mấy ngày, liền có một cái khách không mời mà đến, xâm nhập Vạn Tiên đại hội, các ngươi nhưng biết là ai? Lôi Nhất Thiểm đôi mắt khẩn trương, ai? Ách Vận chi thú, Chu Yếm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.